Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 415, ôm nhau. Trong phòng sóng năng lượng rung động, đàn mộc giường lớn bên trên, hiển lộ hết hương diễm hình ảnh, Doãn Y Tư da thịt trắng hơn tuyết, danh xứng với thực băng cơ ngọc da, cố nhiên ở trước mặt người ngoài một bộ băng sơn mỹ nhân tư thái. Nhưng là ở đàn mộc giường lớn bên trên, mị thái chúng sinh, nàng ngạo nghễ tư thái tỏa ra ánh sáng lung linh, trắng như tuyết cơ thể dập dờn thánh huy, nàng như là rơi rụng hồng trần tiên tử, eo on nhỏ vặn vẹo lên, như là một đầu thần hoàng đang thức tỉnh, có thể tùy ý Doãn Y Tư sức mạnh lại mạnh, đối mặt Tô Viêm bá đạo khí lực, cũng bị mạnh mẽ trấn ở phía dưới. Đáng ghét, Doãn Y Tư giận dữ, tức đến nhánh hoa run rẩy. Nàng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, hiện tại tựa hồ không ngăn được Tô Viêm. Mắt thấy tiện nghi bị chiếm quang, Tô Viêm cả người đều kề sát ở nàng, đường cong chập trùng trên thân hình. Doãn Y Tư tức thẹn, trắng như tuyết cơ thể phát sáng, rất rừng rực, như là một vầng mặt trời. Hiện lên mênh mông thái âm khí tức, thậm chí loại khí tức này ở trong có tầng tầng đáng sợ thánh uy đang giác tỉnh. Doãn Y Tư như là một vị nữ thánh nhân, cơ thể rung động ra sức mạnh đáng sợ, giống như một cái cô đọng thái âm đại dương đang giác tỉnh, mà có một loại thánh uy cực đoan bá tuyệt. Đây là bắt nguồn từ thái âm thánh thể tiềm năng, độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Sức mạnh đáng sợ đó đủ để uy hiếp một ít chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Không nghi ngờ chút nào Doãn Y Tư còn chưa từng tu luyện tới chuẩn đạo cảnh. Nhưng là lấy nàng hiện tại tiềm năng, đã đủ mạnh, rốt cuộc được Tử Vi giáo lão giáo chủ bồi dưỡng. Các loại tài nguyên cũng rất cam lòng giao cho nàng. Còn tu hành thái âm cổ kinh bản này bất hủ tiên kinh. Phản ngươi rồi, Tô Viêm cười to. Doãn Y Tư cố nhiên mạnh, nhưng là hiện đang đối mặt Tô Viêm còn kém không ít. Tứ chi của hắn như là hóa thành vũ trụ tứ cực, ẩn chứa chân áp tất cả thần uy, khóa lại toàn bộ không gian, mạnh mẽ đè xuống Doãn Y Tư tiềm năng. Tô Viêm đối với Doãn Y Tư thực lực cũng phi thường bất ngờ. Tổ Kỷ Ôn cùng nàng chênh lệch đều hơi lớn. Hoàn toàn xứng đáng chí tôn thể nha. Tương lai trưởng thành không gian to lớn. Doãn Y Tư trong lòng có một vệt vô lực. Phát hiện Tô Viêm bàn tay không thành thật ở nàng trên thân thể du tẩu thời khắc. Doãn Y Tư đập hắn một hồi. Tức thẹn nói. Đình chỉ. Thiếu cho ta thuận cột leo cây. Thành thật một chút. Ta liền nhìn ngươi gầy không có. Tô Viêm ngẩng đầu lên. Nhìn nàng tinh xảo nhan dung, cười hì hì, thật giống không có, cảm giác hiện tại còn mập không ít. Mập, Doãn Y Tư ngớ ngẩn, người tu hành trừ bỏ thể chất đặc thù, sao mập mạp? Bất quá nhận ra được Tô Viêm gian trá ánh mắt, Doãn Y Tư khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng ý của hắn, cúi thấp đầu tức giận nói bậy bạ gì đó. Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Tô Viêm lật người, đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm ngâm một hồi, thở dài nói, quãng thời gian trước, ta đụng tới địa cầu chúng ta một mạch tiền bối rồi. Cái gì? Doãn Y Tư trợn mắt ngoác mồm, nội tâm tràn ngập khó mà tin nổi. Theo lý thuyết địa cầu là mới vừa giác tỉnh sinh mệnh cổ tinh. Nhưng nếu như thật dường như Tô Viêm từng nói, như vậy địa cầu đã từng có một đoạn thần ma văn minh, sợ là phi thường hưng thịnh, bằng không làm sao sẽ khiến cho tổ điện quan tâm. Nguyên lai địa cầu chúng ta thuộc về Táng Vực bộ tộc. Doãn Y Tư rõ ràng tổ yến không chính sự tổ điện tu sĩ. Năm đó địa cầu tao ngộ hạo kiếp, nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm bước vào đạo môn cảnh, lại tinh thông kỳ môn một mạch truyền thừa, thậm chí nắm giữ trúc nguyệt đưa cho bảo vật của hắn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Chủng tộc của bọn họ rất có thể sẽ bị nô dịch, thậm chí diệt chủng diệt tộc. Bọn họ trải qua rất khổ, rất nguy, ta rất muốn giúp bọn họ, nhưng là ta hiện tại không có thực lực này. Tô Viêm trong mắt có một tia hàn khí tỏa ra, con mắt nhìn chăm chú nàng, từng chữ nói rằng, không quản tương lai lựa chọn làm sao, ta đều hy vọng ngươi trở nên mạnh mẽ có thể đi trở về. Ta có một loại dự cảm xấu. Tô Viêm trịnh trọng thần thái, để Doãn Y Tư lườm một cái. Kiều Nộ nói, đã là chết quá một lần người, tương lai ta còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Nếu như không phải là bởi vì lão giáo chủ đối với ta rất tốt, ta có lẽ hiện tại đã rời đi rồi. Muốn theo ta về nhà sao? Tô Viêm đột nhiên xòe bàn tay ra, xoa xoa gò má của nàng. Làn da của nàng trắng như tuyết mà lại mềm mại, như là chạm được suối nước nóng trên bình thường, để Tô Viêm tim đập đều đang tăng nhanh. Nhìn thấy nàng ngượng ngùng mà lại thật không tiện dáng dấp, Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng nói rằng, Y Tư, ngươi đã từng vì ta chết quá một lần, ngươi nói ta nên làm sao báo đáp ngươi? Tô Viêm cử động, để Doãn Y Tư vặn hắn một hồi, tức thẹn nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này nhưng là Tử Vi tịnh thổ, ngươi cho ta đàng hoàng ở lại đây, thời gian của ta sắp đến rồi, đi ra ngoài thời gian quá dài, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi. Nghe vậy, Tô Viêm nội tâm khô nóng dường như thủy triều tản đi. Hắn cảnh giác, lấy nguyên thần tra xét tứ phương, hiện tại toàn bộ nơi ở đều có đại trận bao phủ. Bất quá hiện tại Tử Vi tịnh thổ rất loạn, thần linh sơn mạch sự tình đã truyền khắp các đại quần tộc. Thường thường có các tộc cường giả chạy tới Tử Vi tịnh thổ, muốn phân một phần canh. Sở dĩ Tử Vi tịnh thổ cường giả cũng sẽ không lưu ý đến, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thái âm thánh thể liền nằm ở Tô Viêm trên giường. Ta nên đi rồi. Tô Viêm lại một lần nữa tập trung ý chí thời khắc. Doãn Y Tư đã đứng ở trong phòng, nàng tay áo phấp phới, tóc đen ánh sáng, có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo lãnh diễm khí chất. Được rồi, Tô Viêm không muốn, đi tới, lấy ra một ít bình bình lon lon giao cho nàng, nói rằng, không biết những thứ đồ này đối với ngươi có hay không dùng. Doãn Y Tư kinh ngạc, cầm lấy đến dò xét, đồ vật trong này đều rất không bình thường, có các loại thiên địa nước quý, rất nhiều đều là hạn lượng cấp tài nguyên, đặc biệt là Tô Viêm từ Tử Dương đạo trường mang ra đến nước quý. Để Doãn Y Tư đều thay đổi sắc mặt, sau khi xem xong, Doãn Y Tư ngẩng đầu, nhìn Tô Viêm khẽ cười nói, có thể nha, không nghĩ tới hiện tại giàu như vậy có. Tuy rằng ta không biết những thứ đồ này giá cả, nhưng là vật này, chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể lấy ra. Xem ra không dùng rồi. Tô Viêm nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ai bảo ngươi hiện tại là đại giáo thánh nữ, lại có núi dựa lớn. Các loại hạn lượng cấp tài nguyên khẳng định không ít, có tiếng nữ phú bà. Bất quá, Tô Viêm đột nhiên đưa tay ra, lấy ra 6 cái cá, đều phi thường tươi sống. Đây chính là âm dương ngư, dòng giã 6 cái, 3 đôi, vật ấy công hiệu kinh thế, có thể cải thiện người tư chất, đối với Doãn Y Tư khẳng định có tác dụng lớn. Âm dương ngư, Doãn Y Tư lấy làm kinh hãi, vật này ngươi đều có, ta ăn qua một đôi, vật ấy ở Tử Vi giáo đều rất ít. Ta ăn đi một đôi âm dương ngư, vẫn là sư tôn tiêu tốn rất lớn công phu mới cầu đến. Rốt cuộc nàng tuổi thọ không nhiều, ở Tử Vi giáo quyền lên tiếng hạ thấp rất nhiều. Trước đây sư tôn đã nói, thể chất của ta tuy rằng có năng lực tiến hóa đến thái âm thánh thể, cũng phải cần các loại vật đại bổ. Mấy năm qua ta cũng dùng quá không ít thứ tốt, lấy âm dương ngư công hiệu mạnh nhất. Ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy nhỉ? Dọa y từ con người sáng lấp lánh, mừng rỡ ra giá, lấy hai cái, cho dù là âm dương ngư công hiệu lại mạnh, dùng nhiều cũng không có tác dụng, đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Tô Viêm vẫn ghi nhớ trong âm dương thiên hà cá vương. Nếu như có một ngày bước vào đại đạo cảnh, hắn nhất định sẽ lại một lần nữa trốn vào trong âm dương thiên hà. Siêu tầm hai cái cá vương tam tích, nếu như có thể đem trấn áp, đây là đại năng đều đỏ mắt tạo hóa. Cái này cho ngươi, Doãi Y Tư lấy ra một cái hư không túi giao cho Tô Viêm. Nói rằng, bên trong có một ít tài nguyên, đều phi thường khó được, ta muốn cũng vô dụng, đều cho ngươi rồi, nhưng ta liền không khách khí rồi. Tô Viêm cười to, đem hư không túi mở ra sau, kiểm tra một hồi hắn thay đổi sắc mặt, bên trong thứ tốt cũng không ít, thiên địa nguyên tương đều có 10 bình, bất quá vật này đối với Tô Viêm công hiệu có chút yếu. Không bằng lựa chọn màu tím nước quý, nghệ viên lão sư nên dùng đến trên. Tô Viêm ở trong lòng tự lẩm bẩm. Bọn họ từ địa cầu đến, 4 người hiện tại đã xem như là tập hợp. Hắn chờ đợi tương lai có một ngày, 4 người bọn họ có thể đồng thời trở về địa cầu. Tương lai trở nên mạnh mẽ, có thể đồng thời đối phó tổ điện cùng âm minh một mạch. Đây là, Tô Viêm kinh hỉ, từ bên trong tìm tới một phần đại đạo chi khí. Vật ấy liền so sánh khó được, thuộc về đại đạo tinh hoa nuôi thành quý giá khí thể. Đối với Tô Viêm tu hành đại đạo thiên lô, có trọng đại trợ giúp. Hắn cảm thấy trở mình thân với đạo hợp, cảm ngộ ra thiên địa đại đạo lực lượng, liền có thể đem đại đạo thiên lô tu hành đến nhất định trình độ. Đến thời điểm mượn kiếp giáp lời nói, liền đại đại bất đồng rồi. Tô Viêm chờ đợi ở cổ đạo trường có chỗ thu hoạch. Cố nhiên hiện tại Tô Viêm cũng có thể xưng tụng chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Có thể đây là hắn thân xác diễn sinh ra đến cội nguồn sức mạnh. Nhân thể bảo tàng chi địa, mà nắm giữ thiên địa đại đạo, nhất định sẽ để Tô Viêm như hổ thêm cánh. Nói không chắc, tu thành đại đạo thiên lô, không kém đại đạo cảnh cường giả cô đọc đại đạo thể. Xem ra muốn dành thời gian, mau chóng nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng. Như vậy tới nay ở trong vũ trụ hy vọng sinh tồn cũng là tăng cường rất nhiều. Then chốt vẫn là thần linh sơn mạch. Nếu như thật có thể mở ra, nhất định phải tiến vào đi một chuyến. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, Doãn Y Tư đã cáo từ rời đi. Hiện tại tử vi tịnh thổ không bình tĩnh. Mỗi một ngày đi qua, đi tới nơi này các tộc cường giả liền càng nhiều. Thậm chí thế hệ tuổi trẻ cũng nhiều lần đến. Đại nhân vật nghị sự chi địa, thường thường có đáng sợ khí tức lộ ra. Không nghi ngờ chút nào đàm phán không phải thuận lợi như vậy. Có thể nếu đàm phán thời gian dài như vậy, thần linh sơn mạch mở ra pháp môn, hẳn là tìm tới rồi. Nếu như thần linh sơn mạch mở ra, như vậy thất truyền vô tận năm tháng âm dương bảo dịch, có thể hay không hiện thế? Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, vật ấy chính là được xưng mạnh nhất luyện thể nước quý vật chất. Bù đắp thể chất không đủ, cường thịnh tinh huyết, thuộc về một loại nghịch thiên chi vật, cũng có thể cải thiện tư chất. Không sai, song cực tinh vốn là có âm dương ngư, mặc dù nhanh tuyệt diệt, nhưng là trong thần linh sơn mạch có âm dương bảo dịch. Được xưng hy thế tiên dịch, âm dương bảo dịch chính là song cực tinh mạnh nhất tinh hoa nước quý, công hiệu trấn thế. Ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, vật này giá trị nhưng là so với thánh phẩm thiên địa nguyên tương mạnh hơn không ít. Thậm chí vật ấy là có song cực tinh thần linh sơn mạch mới có thể sản xuất nhiều. Có thể thấy được quý giá trình độ. Đại tin tức, thần linh sơn mạch đánh giá thật sẽ mở ra. Đã có nội bộ tin tức truyền tới, làm người đỏ mắt, cho dù là không chiếm được tạo hóa, kiếm được một ít thần linh thi thể, cũng là bằng trời kỳ ngộ rồi. Cổ đạo trường cũng phải mở ra rồi. Lại có tin tức truyền đến,